Hiện đại hậu cung, chương 34, Minh Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều thoạt nhìn thực thích tiểu mỹ nam Alessandro ôn nhu xoa nhẹ tóc Kiều. Kiều cười híp mắt gật đầu lia lịa, nam hài này thoạt nhìn thấy ngoan kinh người, nhưng trong mắt chỉ có yêu cùng Phương Nam, những người khác ai cũng không để ý tới. Mọi người ngồi xuống cùng nói chuyện, cậu ta liền tựa vào yêu, ngón tay đùa bỡn quần áo yêu, mắt như cũng cười híp quan sát Phương Nam. Phương Nam bị cậu ta làm hết hồn. Yêu đem ánh mắt Kiều chuyển qua người mình, bé ngoan, đã nói ngươi nhiều lần, mới gặp người ta không thể nhìn chằm chằm người như vậy, không lễ phép. Vậy để cho hắn nhìn chằm chằm ta đi, Kiều nói, Trịnh Ân đang uống trà, một ngụm phụt ra, Phương Nam giúp y vỗ vỗ lưng. Kiều là một sinh vật ngoài hành tinh, không thể xử sự theo lẽ thường. Ca thản nhiên nói, phải biết rằng, thiên tài đều không giống người thường, tầm mắt Kiều cuối cùng rời sang ca trên mặt như cười như không. Ca sợ tới mức xua tay loạn xạ. Bé ngoan, ta cũng không nói xấu gì ngươi. Ta nói ngươi là người thông minh nhất, đáng yêu nhất. Không nghĩ tới ca gặp biến không hãi cũng có loại vẻ mặt này. Long Hiên thật tò mò về Kiều. Các ngươi cần xây cho hắn một phòng thí nghiệm, một ít dụng cụ cần thiết ta sẽ cho hắn mang qua. Ngoài ra chúng ta không có thể ở Trung Quốc lâu, dưới tay Kiều có hai nhân viên, sẽ để một gã ở đây. Vấn đề nhỏ hắn có thể giải quyết, Kiều định kỳ sẽ về kiểm tra cho Phương Nam, lúc sắp sinh, chúng ta sẽ ở lại đây tùy thời đợi mệnh. Không thành vấn đề, mọi phí tổn ta đều phụ trách. Long Hiên gật đầu, Alessandro vừa nhìn cũng không phải là người dễ trêu chọc, vẫn là tận lực phối hợp với hắn. Cứ như vậy đi, ngày mai để ca mang Phương Nam đến chỗ chúng ta cho hắn làm kiểm tra, nếu hết thảy bình thường, lần sau có thể từ từ làm việc không cần khẩn trương. Trịnh Ân đối với việc đến chỗ bọn hắn không ý kiến, y cảm thấy yêu rất nguy hiểm. Long Hiên chặn tay gã, ta cũng đi cùng Phương Nam. Ba người cáo từ, ca lưu lại sau cùng, hạ giọng nói với Long Hiên. Đừng điều tra bọn hắn, nếu không đối với ngươi trăm hại mà không lợi. Ta bảo đảm chắc chắn bọn hắn đối với ngươi là thiện ý, Long Hiên ngô một tiếng. Ca biết thói quen của Long Hiên, cứ mỗi lần tiếp xúc với người lạ, đặc biệt với người quan trọng, hắn đều có thói quen đi thăm dò nội tình đối phương. Nhưng trên đời này có những người đặc biệt không thể động vào. Chỗ ở của ca là một biệt thự nhỏ kiểu cách châu Âu. Nhà ba tầng màu trắng, trước lầu có ban công tạo hình độc đáo, hoa cỏ theo rào chắn ban công rủ xuống, vàng nhạt xanh nhạt ngập mắt. Hiện giờ đã là mùa xuân vạn vật sinh sôi, Kiều dùng máy móc hiện đại làm kiểm tra cho Phương Nam, kết quả tương đối tốt, tuy rằng Phương Nam xương chậu nhỏ, nhưng từ cung dậy thì đã hoàn thiện, chỉ phải chú ý điều dưỡng, đến lúc đó có thể thuận lợi sinh con. Nhìn sinh mệnh kỳ diệu kia hiện tại vẫn bé như hạt đậu, mới 6 tuần. Trừ bỏ Phương Nam có thai phản ứng có chút mãnh liệt, mặt khác hết thảy bình thường. Phương Nam cùng Long Hiên cuối cùng cũng hạ xuống tâm tình. Từ nay về sau, Phương Nam an tâm để mẹ bồi dưỡng tốt thân thể là đủ rồi. Phương Nam lo lắng việc học của mình, hiện tại mới năm nhất, nó không muốn nghỉ học. Sở Ly đề nghị hiện tại thân thể nó còn chưa biến đổi, có thể đi học bình thường, chờ sau này thân thể biến hóa rõ ràng, thì ở nhà tự học, chỉ cần tham gia cuộc thi viết luận văn thi lấy học phần là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, công việc cụ thể còn cần người đại diện trao đổi cùng phía trường học, mà người đại diện là Trịnh Ân cố chấp và lấy tiền của Long Hiên hậu thuẫn, phỏng chừng vấn đề không lớn, có thể giải quyết dễ dàng. Hết thảy vấn đề đều giải quyết, tâm tình Phương Nam ổn định lại, tình trạng nôn mửa cũng giảm bớt. Chính là, ngẫu nhiên đối mặt với ánh mắt phức tạp của dì Triệu thì nó vẫn rất muốn tìm hang ẩn núp đi. Biệt thự của Long Hiên đã xây xong, toàn bộ phòng trong cũng đã trang hoàng tốt, nhưng vì lo lắng nhà mới làm không khí bị ô nhiễm, mà thân thể Phương Nam lại đặc biệt, bọn hắn quyết định đợi tiểu baby ra đời hãy chuyển đến. Trước đó, Sở Ly thuê giúp việc và người làm vườn, cho họ vào ở trước. Nói là biệt thự kỳ thật đại khái có thể gọi là khu nhà cấp cao. Nửa phần trước giống như kiểu dáng biệt thự Âu Tây, có bãi cỏ rộng lớn, có cây cối cao lớn bao quanh, có gara, bể bơi, sân quần vợt, hết thảy đều bố trí rộng rãi thoải mái. Còn phía sau, Long Hiên đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, đem ngự hoa viên trong hoàng cung kiếp trước vẽ lại, theo đó mà xây thành. Cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các kỳ hoa dị thảo. Mà nhất gia chi chủ chỉ vào chòi nghỉ mát cười đến dâm đãng. Mùa hạ ở trong này làm tình thích nhất. Hiện tại, ngay cả Trịnh Ân cũng đối với hắn vô liêm sỉ sùng bái vô cùng, cam bái hạ phong. Long Hiên kiến thức thông thường có lẽ chưa học được hoàn toàn, nhưng thủ đoạn thì tuyệt đối tinh thông. Thời gian trôi qua, tài sản công ty bất động sản ngày càng giảm sút, Long Hiên nổi trận lôi đình vài lần, một lần cuối cùng cách chức Cố Kính Đình, cho trợ lý của lão lên thay. Cố Kính Đình nhận được tin, chỉ cười lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói. Buổi tối gã gọi cho Tô Hành, nói cho gã biết tính toán quyết đánh đến cùng của mình. Tô Hành lại không có biểu hiện mừng như điên, có trời mới biết sao lại thế này, hiện tại trong công ty gã cũng xảy ra vấn đề, căn bản không có khả năng nuốt được con lạc đà thiếu nước kỳ thị này. Cố Kính Đình cực kỳ bất mãn với thái độ của gã, cho là gã qua sông đoạn cầu, tức giận quát mắng, tuyên bố không giúp gã, kết quả là tan đàn xẻ nghé, dù sao ai cũng có nhược điểm của đối phương trong tay. Tô Hành có cảm giác như có hòn đá đè nặng trên chân gã. Gã lại hướng Long Hiên thúc giục đòi tiền. Ai cũng biết, xã hội hiện đại này vay tiền chính là ông, chủ nợ là con cháu, mặc gã thúc giục, Long Hiên không trả, chỉ cùng gã nói vài câu, nói cái gì công ty mình cũng tài chính eo hẹp, nhưng chỉ cần có một chút tiền dư, lập tức sẽ trả nợ. Mà ngân hàng bên kia tam thúc tứ giục, cái mũi đối tác còn thính hơn mũi cẩu, người thấy mùi bất ổn bắt đầu lặng lẽ rút đầu tư. Tô Hành trong lúc nhất thời sứt đầu mẻ trán. Gã vốn là nhân viên kỹ thuật, gặp được thời ngành IT trong nước phát triển mà làm giàu lên, kiếm được bội tiền, nhưng từ khi IT gặp phải vấn đề, hiện tại bước vào thị trường thật sự khiến gã khó nắm bắt, những công ty IT như của gã lần lượt phất lên, gã còn đang lung túng. Nếu không phải cảm thấy tiền đồ gian nan, trước gã cũng sẽ không bán con gái mình cho kỳ thị. Hiện tại mấy vấn đề nan giải cùng xuất hiện, dồn gã vào thế bí. Gã tuy rằng cũng thuê người quản lý cao cấp như bên kỳ thị, nhưng những người đó chỉ có thể theo lệnh mà thi hành, chiến lược gì gì đó hoàn toàn không thể quyết. Mà Tô Hành thiếu nhất chính là chiến lược phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống ngày càng chuyển biến xấu, Tô Hành ngày càng tiền tụy. Quân gia lại rất vui mừng, công ty giải trí mới thành lập nhận được 50. Vốn đầu tư từ Long Hiên, Quân Liễm làm giám đốc, Sở Ly trợ lý đặc biệt của cậu ta. Quân Liễm không nghĩ tới Long Hiên thực để Sở Ly ở bên cậu ta. Sở Ly am hiểu nhất là việc phụ trợ, mọi tiểu tiết đều chuẩn bị thỏa đáng, điều này làm cho Quân Liễm lần đầu bước vào thương giới cảm thấy thoải mái. Dưới sự trợ giúp của Sở Ly, tự tin của cậu ta ngày càng tăng, tài hoa cũng dần bộc lộ, khiến gia tộc cậu ta cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể thứ khiến Star tạo ấn tượng với công chúng chính là bộ phim của Kỳ Dương. Công ty mới cần tuyển nhân tài, Long Hiên công khai danh tính, chính thức tuyên bố thành lập công ty. Mà những người đã từng tham gia bộ phim, Tình Mê Đại Thanh, giới truyền thông đã từng tham gia buổi giới thiệu phim, không ngừng quảng cáo giới thiệu tuấn nam mỹ nữ thay nhau lên sân khấu, úp úp mở mở thần thần bí bí, làm đủ mánh khóe. Vốn hiện tại phim về Đại Thanh tràn lan, người xem đã sớm ngán tới cổ, không nghĩ tới lại bị bộ phim này thu hút, từ công chúa hoàng tử, đến công nhân phụ diễn cũng bắt mắt đến vậy, quan trọng là nội dung vở kịch cuốn hút khiến người xem ngày càng đông. Nam nữ mỗi lần chạm mặt khi ánh mắt trao đổi, đôi câu vài lời đều mang đến mập mờ ái muội, làm cho lòng người ngứa ngáy như bị tiểu miêu cào cấu, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, tha thiết mong chờ tập tiếp theo. Star dùng thành tích thực tế để tuyên bố sẽ trở thành vua làng giải trí, thế kỷ 21, nam nữ quan hệ đã mập mờ như thế, nam quan hệ càng phải như vậy. Vì bộ phim mà trên Internet nhan nhản những diễn đàn mọc lên, hơn nữa được đại đa số ủng hộ, thậm chí bỏ qua diễn viên nữ, chỉ để ý diễn viên nam, tỷ như tứ gia cùng bát gia là kẻ thù không đội trời chung nha, tứ gia cùng thập tam gia là nghiệt duyên kiếp trước nha, tứ gia cùng thập tứ gia là huynh đệ cấm kỵ bởi vì yêu cho nên hận a, thậm chí cả thái tử gia vì tứ gia mà tự hủy tương lai của mình mà ra đi. Nhưng, khoa trương nhất vẫn là quan hệ giữa tứ gia cùng phụ hoàng. Rõ ràng phụ hoàng ngài không hề muốn nhìn mặt ngài, sủng ái nhất chính là thái tử, vài lần tới Trường Giang đều mang theo thập tam, cưng chính là lão bát, tiểu thập tứ nhỏ tuổi nhất lại càng phụ hoàng cùng mẫu phi cưng chiều. Lão tứ cùng phụ hoàng mỗi lần gặp mặt đều lãnh lãnh thanh thanh, khi các nhi tử hành lễ, ánh mắt lão nhân dừng trên người ngài lại càng ít. Cố tình như vậy, ánh mắt của người xem vẫn sáng lên như đèn pha, đem cảnh ánh mắt hai người giao nhau, biến thành cái gì điện cao thế bắn tứ tung. Ngay cả Long Hiên nhìn cũng thấy bội phục, càng khiến hắn kinh sợ nữ nhân hiện đại, loại sinh vật nguy hiểm không nên lại gần. Lúc hắn diễn, thật không có đối Kỳ Dương tồn tại lấy nửa điểm tâm tư đặc biệt, cũng không phải hắn có cái gì đó gọi là đạo đức nghề nghiệp, mà là hắn hoàn toàn sáp nhập vào vai hoàng đế kia, đứng ở góc độ hoàng đế mà suy nghĩ, đối với tứ nhi tử lấy kinh Phật để che giấu tài năng không có một tia hảo cảm. Chính là Trịnh Ân cùng Sở Ly đều công nhận ánh mắt lão hoàng đế nhìn tứ nhi tử quả thật khác biệt so với nhìn người khác, kia là một loại áp lực. Khó chịu cùng khiêu khích khiến Long Hiên tức giận đến hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là diễn viên phụ, nhưng Kỳ Dương lại nổi bật đến lấn át cả nam nữ diễn viên chính, khiến khán giả biến diễn viên chính thành người qua đường giáp nào đó tận tình oai oai. Tự sướng, cảnh cậu cùng với ca ca khác hoặc cùng lão hoàng đế. Bất kể nói thế nào, bộ phim cũng đã thành công, công ty thành công, đạo diễn thành công, nhóm diễn viên một bước tiến thẳng đến đài vinh quang. Công ty Star nhân cơ hội này thiết kế một loạt kế hoạch tuyển thêm nhiều người mới. Mà Kỳ Dương chui giúp trong nhà tuyên bố với bên ngoài cậu không chụp ảnh hay nhận phỏng vấn gì hết, cậu chỉ diễn, cũng chỉ thêm quảng cáo phim. Cậu nói, cậu chỉ làm theo sở thích của mình. Người hâm mộ nhất thời một trận ồ lên, tôn sùng cậu thật khốc thật lãnh, mong mỏi chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của cậu. Quân gia đầu tư thấy hiệu quả nhanh như vậy, tuy rằng chưa thu hồi đủ phí tổn nhưng vẫn vui mừng quá đỗi, từ nay về sau đối Quân Liễm cùng Sở Ly càng thêm tín nhiệm. Chính là có những nguyên lý bất diệt, có người mừng tự nhiên có người lo. Quân Liễm ngày càng thần thái phi dương, ánh sáng quân nhan tiểu thư lại bị che lấp vài phần, đại tiểu thư tức giận. Cách chương.